Mục Thần, chương 56, Diệu Tiên Ngữ đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với những thầy luyện đan bình thường mà nói, phương pháp luyện đan là quan trọng nhất, sau đó mới đến cách thức luyện nên bọn họ rất kỹ lúc mình luyện đan lại có người khác đứng xem. Một là sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của mình, hai là sẽ bị người ta đánh cắp phương pháp luyện đan và những tâm đắc của bản thân. Đương nhiên là được, trò là học trò của ta mà. Hơn nữa, trò cũng có năng khiếu về mặt luyện đan, nên trò đứng xem cũng sẽ có lợi đấy. Mục Vĩ thoải mái đáp, phương pháp và cách thức luyện đan có sẵn trong đầu Mục Vĩ quả thực là rất nhiều. Dù ngày nào Diệu Tiên Ngữ cũng xem hắn luyện đan thì cả đời chắc cũng không học hết được. Có chút năng khiếu, nghe thấy lời nhận xét của Mục Vĩ, Diệu Tiên Ngữ giật khóe miệng. Ông nội cô ta từng khen cô ta là thiên tài luyện đan trăm năm khó gặp, vậy mà trong mắt Mục Vĩ thì cô ta chỉ có chút năng khiếu thôi. Để trò xem tên lưu manh thầy luyện đan giỏi đến cỡ nào. Diệu Tiên Ngữ nghĩ thầm, rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở góc phòng, nghiêm túc quan sát. Phòng luyện đan của Thánh Đan Các được bày trí cực kỳ đơn giản. Một chiếc lò luyện đan, một giá để thuốc riêng biệt, còn có mấy bộ bàn ghế, ngoài ra thì không còn gì nữa cả. Vừa liếc nhìn, Mục Vĩ không khỏi thấy kinh ngạc, lò luyện đan của Thánh Đan Các tốt hơn rất nhiều so với lò luyện đan trong gia tộc mình. Khi luyện chế đoàn cốt đan, Mục Vĩ cảm thấy lò luyện đan trong phòng luyện đan của gia tộc mình cùng lắm chỉ là phàm khí cấp trung phẩm. Còn lò luyện đan của Thánh Đan Các là phàm khí thượng phẩm. Hơn nữa, đan hỏa không chỉ được tạo ra từ những cây gỗ đơn giản, mà có chút lửa nóng từ yêu đan của yêu thú. Lò luyện đan và đan hỏa mà thầy chế thuốc cần đều vô cùng quan trọng. Chất lượng của lò luyện đan quyết định thành phẩm của đan dược. Mà chất lượng của đan hỏa cao hay thấp cũng vậy. Đan hỏa kém nhất cần dùng những cây củi khá đặc biệt để đốt. Tiếp đến là sức mạnh từ yêu đan của yêu thú có thuộc tính hỏa. Còn thứ mà thầy luyện đan mong muốn nhất chính là thiên hỏa trong truyền thuyết. Thiên hỏa được sinh ra từ trời đất, ngay khi xuất hiện, nó đã có sẵn linh trí, không ngừng hấp thu để phát triển và có thể không ngừng thăng cấp hệt như võ giả tu luyện. Loại đan hỏa này mới là thứ phù hợp với thầy luyện đan nhất. Nhưng Mục Vĩ biết bây giờ muốn có thiên hỏa thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Dù là thiên hỏa mới thành hình, có lẽ hắn mới đến gần trong phạm vi 10 dặm thì đã bị thiêu hóa thành tro bụi rồi. À, đây là một viên đoàn cốt đan. Bây giờ, trò là cảnh giới dịch cân tầng thứ 3 của thân xác, vừa hay có thể dùng được rồi đấy. Mục Vĩ nhớ ra mình còn mấy viên đoàn cốt đan tự luyện chế, hắn lấy một viên ra, sau đó đưa cho Diệu Tiên Ngữ. Ta cần phải tìm hiểu về lò luyện đan và đan hỏa trước một chút rồi mới luyện chế đan dược được. Lúc này, trò vừa hay có thể tu luyện một lát đấy. Không khó để Mục Vĩ nhận ra, hiện giờ, Diệu Tiên Ngữ đã là cảnh giới dịch cân tầng thứ 3 của thân xác. Chỉ có điều muốn nâng thêm một cấp nữa có vẻ hơi khó. Không phải là do Diệu Tiên Ngữ không có đủ tài, mà là vì trong cơ thể tồn tại một chút tạp chất. Hẳn là do trong lúc thăng cấp khi trước, cô ta đã để lại tạp chất do uống một vài đan dược. Chắc một viên đoàn cốt đan đủ để cô ta tiến vào cảnh giới tráng thức tầng thứ 4. Đoàn cốt đan. Diệu Tiên Ngữ chưa từng nghe đến tên của loại đan dược này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn viên đan dược hình tròn trong tay, cô ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng cô ta biết Mục Vĩ sẽ không lừa mình, vì thế nuốt ngay tắp lự. Trông thấy Diệu Tiên Ngữ bắt đầu hấp thu sức mạnh của đan dược, Mục Vĩ mới quan sát lò luyện đan một cách kỹ càng. Hắn chuyển động chân nguyên trong lòng bàn tay, sau đó từ từ nhóm lửa trong lò. Mục Vĩ không ngừng tổng hợp lửa của củi và yêu đan để khởi động lò luyện đan, hiển nhiên cách này mang lại hiệu quả hơn hẳn cách nhóm lửa bằng củi đơn thuần. Sau một hồi tìm hiểu rõ ràng, Mục Vĩ đã dần quen thuộc với quán tính của chiếc lò luyện đan này. Phù, chờ nha đầu kia tỉnh lại là mình có thể luyện chế được rồi. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, điều chỉnh tinh thần sang trạng thái tốt nhất. Trong phòng luyện đan im ắng chợt vang lên một tiếng ngâm nga. Âm thanh này phát ra từ miệng của Diệu Tiên Ngữ. Trên mặt cô ta có mồ hôi nhỏ xuống, y phục trên người cũng ướt đẫm, làm bộ đồ mỏng manh trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy da thịt bên trong. Cô ta chậm rãi mở mắt ra. Cô ta đã đột phá cảnh giới tráng thức tầng thứ 4 của thân xác. Cảm nhận được luồng sức mạnh vững vàng trong khắp kinh mạch và xương cốt của mình, Diệu Tiên Ngữ có vẻ mừng rỡ. Cô ta đã dậm chân tại chỗ ở tầng thứ 3 3 tháng trời, cuối cùng thì cũng đột phá được rồi. Không chỉ có vậy. Cô ta còn có thể cảm nhận rõ rằng những bộ phận có vấn đề trong cơ thể mình cũng đã thông suốt, được đẩy ra khỏi cơ thể bằng cách hít thở. Mỗi một hơi thở của cô ta, sức mạnh lại lớn thêm gấp 10 lần. Đoàn cốt đan quả là đan dược thần kỳ. Diệu Tiên Ngữ không nhịn được lên tiếng. Đương nhiên, mà còn phải xem do ai luyện chế ra nữa. Khi Diệu Tiên Ngữ đang vui mừng khôn xiết, bên tai chợt vang lên một giọng nói. Thầy Mục, thầy, sao thầy vẫn chưa luyện đan, mà cứ ngồi ở đây tu luyện thế à? Thấy thầy Mục ngồi cạnh mình, Diệu Tiên Ngữ hơi ngẩn ra. Cách chương.